người chơi hung mãnh. Chương 965, tiêu tay, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David cùng Hoen Hai nhìn thoáng qua nhau. Cái sau nhẹ gật đầu. Đứng tại ngã tư đường trung tâm. Hướng phía ba đầu lối rẽ cắt thả ra một phát hỏa cầu thuật. Ba viên quýt ngọn lửa màu đỏ hình cầu. Dọc theo phương hướng khác nhau chậm chạp phi hành. Cơ hồ là cùng một thời gian đụng phải vật thể. Bạo liệt. Sau đó dập tắt. Hỏa cầu tiếp xúc đến vật thể đồng dạng là cửa gỗ. Kết cấu cùng người chơi vừa rồi nhìn thấy cửa lớn giống nhau. Nhưng thể tích trên nhỏ hơn một chút. Ba phiến cửa gỗ không có hoàn toàn phong kín. Hỏa cầu một đập liền mở. Phía sau cửa là ba cái chiếm diện tích cực lớn gian phòng. Bên trái là rừng rậm. Cỏ cây đồng đều đã chết héo. Trần nhà mọc ra một tầng khô héo cỏ xỉ rêu. Trải qua kiểm nghiệm khả năng đã từng có phát sáng công năng. Ở giữa là mang theo ao nước Đông Phương Đình Viện. Phía bên phải là thời trung cổ thôn trang. Ba cái gian phòng ngoại trừ lớn nhỏ hình dạng khác biệt. Sàn nhà, vách tường, trên trần nhà cũng có vết máu khô khốc cùng chiến đấu vết tích. Ngoại trừ cửa vào mặt khác ba mặt trên vách tường. Đồng dạng có ba phiến cửa gỗ. Đẩy ra sau có thể thông hướng mặt khác ba cái khác biệt gian phòng. Toàn bộ địa cung từ lẫn nhau không giống nhau đại lượng gian phòng tạo thành. Trong mỗi cái phòng đều cất đặt có quái vật cùng ban thưởng. Dũng giả đoàn đội cần một cái phòng địa quét dọn đi qua. Cuối cùng tìm tới nhiệm vụ mục tiêu. Thu hoạch được ban thưởng. Thoát ly địa cung. Vì có thể lặp lại du ngoạn. Toàn bộ địa cung cùng mỗi cái gian phòng sẽ còn 24 giờ thiết lập lại một lần. Một lần nữa đem gian phòng cùng quái vật sắp xếp tổ hợp. Một lần nữa về tới ngã tư đường David nói khẽ. Đặt ở trò chơi điện tử bên trong. Khả năng này là tương đương phổ thông thành dưới đất trò chơi thiết kế. Nhưng đặt ở thế giới hiện thực. Liền tương đương kinh khủng. Nếu muốn ở như thế phạm vi lớn bên trong. Thực hiện toàn diện thiết lập lại. Cần năng lượng cơ hồ là cái thiên văn sổ tự. Hoen Hai thản nhiên nói. Trừ phi, có cái xảo đoạt thiên công, đối năng lượng tỷ lệ lợi dụng cực cao pháp trận, phụ trách duy trì vận chuyển. Bất quá cái kia pháp trận hẳn là cũng sớm đã báo hỏng đi. Lý Ngang đẩy ra ở giữa cửa gỗ, đi vào mang theo ao nước Đông Phương Đình Viện gian phòng. Đình viện bên trên nước không biết bao lâu không có lưu thông qua. Mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng lục sắc tảo loại cùng một chút sền sệt tạp chất. Xuyên thấu qua đục ngầu nước thể, có thể trông thấy dưới mặt nước mới tĩnh đặt một ít hòn đá gỗ vụn. Thi thể mùi, ở phía trước, Lý Ngang thu hồi đụng vào nước mặt ngoài thân thể ngón tay. Đứng dậy hướng phía Đông Phương Đình Viện gian phòng ở xa nhất cửa gỗ đi đến. Đám người xuyên qua mấy cái gian phòng, càng đi về phía trước, kia cỗ khí tức hôi thối thì càng nồng đậm. Tại đẩy ra một cái giữ lại một cái khe hở cửa gỗ về sau. Các người chơi rốt cuộc tìm được mùi đầu nguồn. Đây là một cái chiếm diện tích rộng lớn gian phòng. Gian phòng từ phía trên vách tường. Có dày đặc nhất, cơ hồ muốn đem vách tường đục xuyên thú vết cào dấu vết. Mà trong phòng ở giữa, thì có một tòa hình dạng quái dị dốc núi. Dưới sườn núi mới bị một vòng màu xanh biếc nước thể vờn quanh. Dốc núi bản thể mặt ngoài, dọc theo đại lượng lông tơ. Chờ một chút, những cái kia không phải lông tơ. Hoen Hai trong nháy mắt dừng lại hỏa cầu thuật phóng thích, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, ngừng lại đinh chân tự chuẩn bị dùng đèn pha đi chiếu sáng phía trước dốc núi động tác quần thể lờ mờ thị giác. Tại lờ mờ hoàn cảnh bên trong tầm mắt gấp bội, quần thể nhìn ban đêm thuật. Tăng lên tại hắc ám hoàn cảnh hạ thị giác năng lực. Hoen Hai uống vào ma dược, lặng yên không một tiếng động hướng trên người mọi người bộ hai tầng tăng thêm ma pháp. Loại này quần thể tăng thêm pháp thuật, tại đê ma hoàn cảnh hạ tiêu hao rất nhiều, tiếp tục thời gian cùng hiệu quả cũng bị trên phạm vi lớn cắt giảm. Nhưng đã đầy đủ các người chơi thấy rõ ngọn núi kia bản thân hình dạng. Kia là một tòa, từ lượng lớn sinh vật hài cốt chồng chất mà thành ngọn núi. Ngọn núi vật liệu vụn vụn vặt vặt, lấy các người chơi kiến thức, miễn cưỡng có thể nhận ra một bộ phận hài cốt thuộc về Goblin. song đầu thực nhân ma, cự ma, trâu, xài lang nhân các loại thông thường kỳ huyễn thế giới quan quái vật. Một bộ phận khác hài cốt, thì giống như là từ trò chơi điện tử Serious Sam hoặc là Dead Space Studio kéo tới quái vật. Bản thân liền cực kỳ kinh dị quái dị, hóa thành gãy chi về sau, càng là khó mà phân biệt. Đám người coi là ngọn núi mặt ngoài lông tơ, nhưng thật ra là hài cốt lộ ở bên ngoài tứ chi, cùng nhiều loại binh khí. Dưới sườn núi mới một vòng lục sắc nước thể, kỳ thực cũng là bịt kín hoàn cảnh hạ đại lượng huyết dịch. Cả ngọn núi quy mô là khổng lồ như vậy, đến mức sinh ra một loại nào đó dị biến. Dốc núi mặt ngoài bao phủ một tầng tích tụ không tiêu tan màu đen nồng vụ, chậm chậm xoay tròn, vây quanh tầng ngoài tứ chi rừng cây hình thành từng cái luồng khí xoáy. Cả tòa núi mỗi cái vài giây đồng hồ liền rất nhỏ chấn động một lần, phảng phất ngọn núi này là sống lấy đồng dạng. Mà tại ngọn núi đỉnh cao nhất thì chiếm cứ một đoàn khổng lồ, cùng loại lưng bạc đại tinh tinh khôi ngô âm ảnh, kia tựa hồ liền là màu đen nồng vụ nơi phát ra. Tình huống đặc thù, Lý Ngang lặng yên không một tiếng động lần nữa sử dụng quần thể liên tâm thuật. Tinh thần mạng lưới vừa mới hình thành, Đinh Chân tự liền tại mạng lưới bên trong thấp giọng nói. Toàn thân bao phủ tại trong bóng tối khổng lồ ma thú. Trên đỉnh núi vật kia, có phải hay không liền là thôn trưởng nói tới, cướp đoạt đi Thánh Sơn cửa lớn gạch đá quái vật có thể là. Chúng ta tốt nhất trước sớm bố trí. Hoen hai lời còn chưa dứt, chiếm cứ tại ngọn núi đỉnh đoàn bóng ma kia, liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đen nhánh trong sương mù dày đặc, hai viên tản ra tinh hồng quang mang đôi mắt, gắt gao tập trung vào ở vào gian phòng lối vào các người chơi. Soạt, khổng lồ âm ảnh chậm rãi đứng thẳng người. Ngọn núi mặt ngoài sinh vật hài cốt như tuyết lở, trượt xuống dưới rơi, văng lên xanh biếc lục sắc huyết thủy. Bị phát hiện, Hoen hai mặt không đổi sắc, dưới chân khí thể lưu động, nâng hắn chậm rãi bay lên không. Tại thanh âm tăng phúc ma pháp trợ giúp dưới, hướng phía đoàn bóng ma kia cao giọng nói. Người tốt, chúng ta là đến chỗ này cung thám hiểm dũng giả đoàn đội. Giống, âm ảnh ma thú ngóc đầu lên, bộc phát kịch liệt tiếng giống, tráng kiện cánh tay hướng phía dưới trùng điệp vung lên. Bao phủ trong phòng màu đen khí thể tựa như trường long bình thường, hướng phía Hoen hai rót tới. Sách, quả nhiên không có cách nào thương lượng sao? Hoen hai biểu lộ u ám, vừa rồi hắn kỳ thật cho mình bộ một tầng lâm thời gia tăng mị lực pháp thuật, cùng hai đạo mị hoặc quái vật, mị hoặc nhân loại tăng thêm, có xác suất thuyết phục quái vật bình thường. Đáng tiếc không thể đối âm ảnh ma thú có hiệu lực. Cái này cũng bình thường, rốt cuộc bản thân hắn mị lực có hạn, không thêm qua bao nhiêu điểm thuộc tính, trên thân cũng chưa mang theo có thể gia tăng mị lực trang bị đạo cụ. Đối mặt hắc vụ trường long, Hoen hai thân hình lóe lên, trong nháy mắt thoáng hiện đến gian phòng một chỗ khác, tránh thoát đối phương công kích đồng thời. Trong tay Sa Chi Thư cấp tốc lật giấy, tại một hơi ở giữa phóng thích nhiều nói công kích ma pháp, đốt kiệt thuật, điện bạo pháp cầu, ma Zuria chi quang, thạch bạo thuật, những pháp thuật này thuộc tính, công năng, đường đạn cùng tác dụng hình thức đều hoàn toàn khác biệt. Phổ thông pháp sư cần thông qua đại lượng chú ngữ ngâm sướng, thủ thế, thi pháp tài liệu các loại chuẩn bị khâu, mới có thể thành công phóng thích. Mà mượn nhờ Sa Chi Thư cái này một thượng cổ thời đại lưu truyền xuống gác chuông thu nhận vật, Hoen hai có thể trực tiếp nhảy qua dài dòng thi pháp trước giao. Trong nháy mắt phóng thích nhiều cái phe phái pháp thuật, oanh, các loại pháp thuật đánh vào hắc vụ trường long bên trên, đem nó tùy tiện đánh tan, đồng thời có hơn thế không giảm, đập nện tại âm ảnh ma thú thân thể mặt ngoài, chỉ một thoáng hỏa diễm bạo liệt. Lôi đình minh tránh, thuộc tính khác nhau pháp thuật công kích bắn tung tóe hiệu quả, sinh sinh san bằng ngọn núi tầng ngoài một bộ phận hài cốt. Nhưng mà, màu đen nồng vụ chủ thể, đầu kia cứng rắn lưng đại tinh tinh hình dạng âm ảnh ma thú, lại đối tất cả pháp thuật hiệu quả chiếu đơn thu hết. Nâng lên hai đầu cánh tay, trùng điệp nén tại ngọn núi mặt ngoài. Ông, ngọn núi mặt ngoài luồng khí xoáy cấp tốc lưu động bắt đầu. Mới bị Hoen Hai đánh tan sương mù màu đen, trong nháy mắt một lần nữa ngưng kết. Đột nhiên oanh kích trên người Hoen Hai, cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên thân phòng hộ pháp thuật quang mang lóe lên liền biến mất. Đợi cho sương mù tán đi, cả người hắn vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không chỉ là Hoen Hai, đứng tại phía trước nhất David cùng Amberly đồng dạng bị tập kích. Sương mù màu đen từ từng ngọn núi, vách tường, trần nhà ở trong cấp tốc tuôn ra, giống như thủy triều, cuốn trúng hai người, khiến cho như Hoen Hai bình thường biến mất không thấy. Lý Ngang con người bỗng nhiên, tại hắn tinh thần mạng lưới bên trong, ba người này tín hiệu gần như trong nháy mắt cùng nhau biến mất. Không có chút nào gợn sóng. Đây là, không kịp suy tư, giải quyết David cùng Amberly hắc vụ gào thét mà đến. Lý Ngang rút ra bá giả hoành lan sóc. Trên mặt đất bỗng nhiên một điểm, mượn nhờ lực đẩy, cả người đằng đến không trung. Lại khởi động thê vân tung kỹ năng tại dưới chân chế tạo ra vô hình bậc thang. Cung cấp điểm mượn lực. Hiểm mà lại hiểm tránh đi đen nhánh sương mù. Đừng bị cái này sương mù đụng phải. Lý Ngang khẽ quát một tiếng. Đứng ở phía sau Liễu Vô Đãi nghe vậy, giáp vai lặng yên lật gãy. Như loài chim lông đuôi tràn ra. Bỗng nhiên vỗ, cung cấp lên cao lực đẩy. Đinh chân tự quỳ nghiêu cơ giáp cũng khởi động vector phun miệng tên lửa đẩy. Nặng nề thân thể lấy không phù hợp hình thể trình độ linh hoạt. Lệch một ly tránh đi hắc vụ tập kích. Câu súng lục ổ quay hướng phía âm ảnh ma thú bóp cò. Ngân sắc phá ma đạn cao tốc xoay tròn. Vượt qua đầy khoảng cách dài. Dán âm ảnh ma thú đỉnh đầu lướt qua. Ma thú toàn thân đều bị âm ảnh bao phủ. Dẫn đến thực tế thể tích muốn so nhìn nhỏ hơn rất nhiều. Thứ một viên đạn không thể tạo thành quá lớn thương hại. Một phát súng qua đi. Đối phương tựa hồ cũng biết phá ma đạn uy lực. Hai tay đục vào núi đỉnh. Từ đó xuất ra một mặt cửa thành tàn tạ tấm chắn. Cùng một thanh vết dỉ loang lổ. Lớn đến khoa trương đại kiếm hai tay. Ngăn tại trước người. Hai chân ở trên núi trùng điệp đạp mạnh. Toàn bộ thân hình như lưu tinh, lôi cuốn nồng đậm tới cực điểm sương mù màu đen, hướng phía dưới nghiêng nghiêng rơi xuống mà tới. Còn biết dùng vũ khí, Lý Ngang không chút do dự chụp xuống câu súng lục cò súng. Lấy tốc độ nhanh nhất oanh ra bốn cái phá ma đạn. Ba cái ngân sắc đạn đều bị bắn bay, chỉ có một viên thuận tàn tạ tấm chắn khe hở. Chúng đích âm ảnh ma thú nắm cầm thuẫn bài cánh tay trái. Tóe lên tinh hồng huyết hoa, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tóe lên huyết hoa mà thôi. Hô hấp ở giữa, đại tinh tinh hình dáng âm ảnh ma thú đã rớt xuống đỉnh núi. Huy động hai tay cự kiếm, hướng phía Lý Ngang chém bổ xuống đầu. Cái kia thanh đại kiếm hai tay rõ ràng chịu đủ huyết nhục ăn mòn. Trở nên vết dỉ loang lổ, nhưng như cũ có thể tại thuần túy man lực huy động dưới. Đem không khí cắt chém ra rì rào tiếng rít. Oanh, Lý Ngang dẫm đạp thê vân tung chế tạo ra vô hình cầu thang. Phía bên phải bên cạnh né tránh. Miễn cưỡng tránh đi cái này đơn giản dị đại kiếm chém vào. Tay trái câu súng ngắn hoàn thành nhắm chuẩn. Tại tấm chắn bao trùm không đến nơi hẻo lánh. Hướng phía âm ảnh ma thú cái cổ bắn ra cuối cùng một viên phá ma đạn. Ngân sắc đầu đạn lặng yên không một tiếng động chính giữa mục tiêu. Âm ảnh ma thú cái cổ huyết nhục bị trực tiếp đánh nát tung bay rơi một khối lớn. Giống, ma thú bị đau cuồng nộ. Gào thét một tiếng, quanh mình hắc vụ điên cuồng phun trào. Từ bốn phương tám hướng hướng phía ở đây còn thừa ba tên người chơi cuồng quyển mà đến. Phong kín tất cả xê dịch đường đi. Sương mù màu đen vô hình vô chất. Có thể bị 10 ngón phân ly thuật năng lượng như vậy công kích đánh tan. Nhưng tổng lượng thật sự là quá nhiều. Trong phòng này mỗi một chỗ gạch đá khe hở. Đều tại liên tục không ngừng hướng bên ngoài dâng trào hắc vụ. Hao tổn chi không hết. Quần thể liên tâm thuật tinh thần mạng lưới bên trong. Lý Ngang ngữ tốc cực nhanh nói. Hoen Hai. David. Amberly bọn hắn không có chết. Mà là tiếp xúc đến hắc vụ. bị hắc vụ truyền tống đến địa cung cái khác nơi hẻo lánh. Đầu ma thú này còn có căn cứ vào bản năng chiến đấu trí tuệ. Dựa theo chúng ta mỗi người biểu hiện ra năng lượng đẳng cấp cao thấp. Ưu tiên truyền tống đi những năng lượng kia đẳng cấp tối cao. Khó dây dưa nhất địch nhân. Lại điểm mà phá đi. Tại không điều động thần minh ấn ký bên trong chứa đựng thần lực tình huống dưới. Lý Ngang điểm linh lực tổng lượng chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Ba văn hô hấp pháp cùng luyện kim thuật cung cấp điểm linh lực tổng lượng gia trì không đủ nhiều. Ngoài ra còn có thận long đỏ liệp áo ngoài yểm hộ hiệu quả. Làm cho âm ảnh ma thú nghĩ lầm hắn thực lực tổng hợp cùng liễu vô đãi. Đinh chân tự một cái cấp bậc. Bất quá, cái này cũng chứng minh. Đầu ma thú này thực lực cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Chỉ ít không có cao đến có thể nghiền ép toàn bộ người chơi đoàn đội trình độ. Tinh thần mạng lưới tư duy lẫn nhau tốc độ. Muốn so thế giới hiện thực ngôn ngữ câu thông càng nhanh hơn. Lý Ngang cấp tốc nói, đầu ma thú này bản thể. Vừa rồi ăn hoen hai pháp thuật oanh tạc. Một chút việc cũng không có. Ma pháp kháng tính rất mạnh. Bất quá lực phòng ngự vật lý tương đối thấp. Đẳng cấp cao bằng bạc phá ma đạn liền có thể tạo thành tổn thương. Rút ngắn khoảng cách, ta có tự tin có thể đem nó đánh giết. Hiện tại vấn đề duy nhất là, Đinh đồng chí, người sẽ giao tiêu tay sao? Lý Ngang ngữ khí có nhiều nghiêm túc. Đinh chân tự kinh ngạc cảm xúc liền có nhiều chân thực. Tốt tiếp theo một cái chớp mắt, Đinh chân tự liền phản ứng đi qua. Hắn hít sâu một hơi, lúc này xoay tròn thân hình. Để quỳ ngưu cơ giáp chính diện hướng cuốn tới già thiên sương mù. Hai đầu cánh tay máy nắm nắm lấy cao bước sóng cắt chém đao. Từ khoang điều khiển bên trong truyền tống ra tin tức chỉ lệnh. Dọc theo bên trong cơ giáp bộ dây cáp. Truyền lại trí cao bước sóng cắt chém trong đao bộ. Làm cho cắt chém đao hai đầu lưỡi đao. Lúc lên lúc xuống lật gãy. Tạo thành sức gió máy phát điện phiến lá kết cấu. Truyền. Quỳ ngưu cơ giáp hai tay xoay tròn lên cao bước sóng cắt chém đao ở giữa chuôi đao. Ngưng tụ đặc sự cục khoa học kỹ thuật đỉnh cao cơ giáp hai tay. Như là trục quay motor bình thường. Đem cao bước sóng cắt chém đao xoay tròn đến như là máy bay trực thăng cánh quạt lá. Chế tạo ra gào thét cuồng phong. Chính diện đón nhận ra thiên hắc vụ. Hô, tích tụ không tiêu tan hắc vụ tại cuồng phong càn quét phía dưới. Lại bị thổi ra một cái khe hở. Lý Ngang cùng liễu vô đãi thân ảnh từ khe hở bên trong bỗng nhiên nhảy lên ra. Cái sau dương cung như trăng tròn. Bắn ra nghìn vạn đạo kim sắc mũi tên. Phong tỏa ngăn cản âm ảnh ma thú quanh thân. Mà Lý Ngang trong tay bá giả hoành lan sóc. Thì lặng yên không một tiếng động cắt về phía ma thú mới bị phá ma đạn trúng đích qua cái cổ. Cách chương.